Chương 13, thủ thấy cổ nổ hạ nì dạ. Tháng 9 năm 2123, 18:03 số lượng NG4, 306 một nói lúc dễ dàng, làm lúc khó. Lý luận ai cũng là vừa nghe liền hiểu. Hoàn thành tất cả chuẩn bị sau đó, Giang Thiên sử dụng chính mình học được ăn gian lợi khí ảnh phân thân chi thuật, phân ra 4 cái phân thân, vì vậy 5 người liền phân biệt cầm lấy một cái thủy cầu, vào bên trong rót vào mình trả cờ dạ. Theo trả cờ dạ bắt đầu bên phải xoay tròn, dòng sông cũng theo lưu động. Lại chia ra một trả cờ dạ sử xuất phương hướng khác nhau, làm cho trả cờ dạ đối với thủy tiến hành quái. Vài cái dạng ý vị xuống phía dưới. Không thành công, gia tăng trả cờ dạ sử dụng số lượng, còn chưa thành công, tăng thêm trả cờ dạ số lượng. Trải qua hơn 3 giờ không ngừng tổng kết cùng thăm dò. Rốt cục nghe ba một tiếng, thủy cầu phá. Giang Thiên mình cũng mệt đến ngất ngư. Tổng kết cái này lần thành công kinh nghiệm, Giang Thiên thử nữa mấy lần, đều được thành công. Xem ra đoạn thứ nhất rơi tu hành đến đó liền hoàn thành viên mãn. Giai đoạn thứ hai chính là đem như ra cầu lộng phá, cái này có thể sánh bằng giai đoạn thứ nhất tu hành khó hơn 100 lần có thừa. Bởi vì bên trong không có nước, không cách nào tưởng tượng ra trả cờ dạ xoay tròn phương hướng, cho nên phải xoay tròn trả cờ dạ liền biến khó khăn. Giai đoạn này tu hành mấu chốt là huy lực. Vì vậy Giang Thiên liền tại chính mình lòng bàn tay phải chỗ vẽ một cái điểm nhỏ, sử dụng được bản thân trả cờ dạ tập trung đến nơi này. Khi ngươi xem một tờ giấy trắng thời điểm, con mắt bất chi bất giác chứng kiến cả tờ giấy trắng. Nhưng là nếu như giấy trắng ở giữa có một điểm, ngươi chỉ biết quan tâm nó. Là một người đang nhìn một tờ giấy trắng lúc, bởi vì không biết xem nơi nào tốt, cho nên ánh mắt sẽ bị hiệt đang không ngừng dao động. Thế nhưng trên tờ giấy trắng nếu như dù cho có một điểm, ý thức của người sẽ tập trung đến cái điểm này. Cái này kêu là làm tập trung vào một điểm. Ý thức tập trung, tinh thần sẽ ổn định, cũng là có thể dẫn phát ra không tưởng tượng ra lực lượng. Ở như ra cầu trên mơ động thời điểm, hẳn là liều mạng muốn kéo chuột toàn bộ đều tập trung ở trên bàn tay. Chỉ có tập trung là có thể phóng xuất ra lực lượng. Thế nhưng nếu như không có một cái tiêu ký sẽ rất khó tập trung. Sau đó phải chú ý đem sinh sinh trả cờ dạ tập trung ở tay phải ký hiệu này trên. Cầm lấy một cái như ra cầu, Giang Thiên nhắm lại con mắt, cảm nhận được trên tay mình cái điểm kia vị trí. Trả cờ dạ thả ra, nhiều loại trả cờ dạ nhanh chóng từ cánh tay phải của mình tiến vào trong tay như ra cầu bên trong, không đủ còn chưa đủ, thả ra đang giải phóng. Đếm không hết trả cờ dạ ở tượng trong bóng cao su mặt tập hợp. Bọn họ lẫn nhau xông tới, dung hợp. À, Giang Thiên quát to một tiếng, trả cờ dạ lại một lần nữa điên cuồng tụ vào như ra cầu bên trong. 3. Quá nhiều năng lượng có thể dùng trong tay nắm chặt bóng cao su bay ra ngoài. Thất bại, cảm thụ được chính mình đau đớn vô cùng cánh tay phải, Giang Thiên chậm quá thần. Mới vừa mình cũng quá điên cuồng đi, đoán chừng là quá nóng lòng. Nị dạ tu hành, muốn chính là một cái bình hòa tâm, xem ra, mình đạo hạnh còn chưa đủ sâu. Lắc lắc còn có chút đau đớn cánh tay phải, Giang Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc hôm nay tu hành. Bất kể nói thế nào, hôm nay mình không phải là hoàn thành giai đoạn thứ nhất ấy ư, chỉ cần mình nỗ lực, dạ sẻn gẳng mình nhất định sẽ bị hiệt học được. Giang Thiên vui vẻ nghĩ. Về đến nhà, Giang Thiên ở mình trên cánh tay phải dán lên một ít ngưng đau dược vật. Lúc này chính mình ra ngoài cùng nàng bạn thân vui đùa mội mội cũng quay về rồi. Từ vu ra bên trong không có có người khác, Giang Vũ liền dùm beng lấy muốn cùng Giang Thiên cùng nhau đến bên ngoài ăn nướng. Đối với mội mội cái này tiểu thèm yêu, Giang Thiên đương nhiên không có cách nào không đồng ý thay đổi một bộ y phục. Giang Thiên cùng Giang Vũ liền ra cửa. Ngộng Nhẫn thôn tuy là không phải là cái gì lớn nhẫn thôn, thế nhưng nhẫn thôn cũng là tương đối phồn hoa, các loại các dạng thương điếm cái gì cần có đều có. Trên đường phố tiếng la không ngừng, vẫn còn ở đi dạo phố đều là một ít rảnh rỗi chứng đau đám gia hỏa. Nơi đây xem nhìn một cái, chỗ coi trộm một chút. Cũng có một chút vừa mới tan học hải tử, ba lượng kết bạn, ở chật trội trên đường ngươi truy ta đuổi. Đi khoảng chừng hơn 10 phút, bọn họ đi tới Giang Vũ trước đây thường xuyên đến tình duyên quán đồ nướng. Ngươi khoan hay nói, tiệm này bên trong nướng đặc biệt tốt ăn, ở nơi này một mảnh cũng là gần xa nổi tiếng. Bởi nổi tiếng bên ngoài, sinh ý đương nhiên liền vô cùng bốc lửa, cái này cũng may mắn có một bàn người lý khai. Giang Thiên hai người tiến lên ngồi xuống. Đến khi điếm tiểu nhị trên tới thu thập cái bàn, Giang Vũ liền vội vội vàng vàng bắt đầu điểm nướng. Xương sườn, hình trái xoan, thịt gà là Giang Vũ nhất thích ăn nhất. Nhìn hài lòng dị thường Giang Vũ, Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái. Đảo mắt nhìn một chút tình huống chung quanh, Giang Thiên đồng tử co rút lại một chút, Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ, cái kia ở trong hạ nỉm thường thường xuất hiện hộ ngạch, vài cái vòng quanh vòng vòng, sau đó bên cạnh một góc, nhất là Cổ Nộ Hạ bên trong trung nhẫn trở lên Nỉ Dạ hầu như đều mặc áo người ổ. Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ làm sao sẽ tới chúng ta Nỉ Dạ thôn, hơn nữa dĩ nhiên không có ai tới giám sát bọn họ. Nếu như chúng ta vào Cổ Nộ Hạ, ước đoán không cần mấy phút, Cổ Nộ Hạ ám bộ liền sẽ bắt đầu toàn diện giám thị. Ai, thôn của chính mình có thể thật vẫn nhỏ yếu a, y đi theo dựa vào Cổ Nộ Hạ làng, ở Cổ Nộ Hạ trước mặt áp căn bản không hề bất kỳ bộ mặt. Ước đoán bọn họ tới, chúng ta còn phải hảo tiểu thức ăn ngon hầu hạ, cái gì đều bị quản chế với người khác, chính là một cái không có bất kỳ tôn nghiêm nào cầu. Liền Cổ Nộ Hạ cao tầng cái kia hắc cám dạng, ước đoán không lâu sau chúng ta Nỉ Dạ thôn liền sẽ trở thành trong tay bọn họ quân cờ, đi đấu với người khác. Mà bọn họ Cổ Nộ Hạ tọa thu ngư ông sắp bén. Quả nhiên, không lâu sau về sau đã tới rồi hai cái đầu đội mộng nhận thôn ký hiệu bốn viên hoàn hộ ngạch Nỉ Dạ xe Audi tiêu chí qua đây chiêu đại những thứ này Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ, xem cùng với chính mình thôn Nỉ Dạ ở Cổ Nộ Hạ trước mặt cúi đầu không lưng. Giang Thiên nội tâm vô cùng khó chịu, nhỏ yếu phải có người nhỏ yếu sinh tồn pháp tác, phụ thuộc vào cường giả, cho dù là làm một cái hoàn toàn không có tôn nghiêm cầu. Giang Thiên ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên đối với lực lượng sinh ra to lớn hướng tới. Thấy ca ca tổng là lòng có chút không yên, Giang Vũ gắp một khối xương sườn đưa vào Giang Thiên trong miệng, ca, ngươi hôm nay thì thế nào, ta phát hiện ngươi gần nhất luôn là thất thần. Không có việc gì, ta thật không có sự tình. Ngay miệng bên trong xương sườn, Giang Thiên hàm hàm hồ hồ trả lời. Liên hảo hảo mà ăn, nếu như gặp lại như ngươi vậy, ta liền thực sự sinh khí. Đến, chúng ta cạn một chén. Giang Vũ mới vừa giả ra có vẻ tức giận, một giây kế tiếp liền lại thay đổi trở về. Đụng ly một cái, Giang Thiên một hơi thở đem cái chén bên trong đồ uống uống vào, mình cũng không nghĩ nhiều nữa, an an phân phân cùng mội mội ăn nướng. Ăn cơm tối xong. Giang Thiên giống như Giang Vũ ly khai nhà này quán đồ nướng, thế nhưng ở bên trong này thấy một màn, tin tưởng Giang Thiên một đoạn thời gian chắc là sẽ không đem nó cho đã quên. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đem Cổ Nộ Hạ đám người kia hung hăng dẫm ở dưới chân. Ngày thứ hai, Giang Thiên bị thương cánh tay đã gần như khỏi hẳn. Vì vậy hắn lại vùi đầu vào khẩn trương tu hành trong. Trải qua hai ngày nữa tu hành, từng trải thiên tân vạn khổ Giang Thiên rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ hai tu hành. Bởi nghỉ ngơi thời gian đã không có, Giang Thiên lại cùng ba y đi theo lão sư cùng đi ra ngoài làm đi một tí nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ cũng không có lần đầu tiên khó khăn như vậy, chính là hộ tống một người trở về thôn của hắn, trên đường đụng phải vài cái lưu lãng nhẫn giả, không có phí bao nhiêu tinh lực liền giải quyết rồi. Còn có một cái nhiệm vụ chính là đi tìm một loại phi thường đặc biệt trái cây khác. Cái này nhiệm vụ cũng không phải rất chắc trở, chính là tìm ra được có một chút phiền toái mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên buông xuống dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ 3 tu hành. Bắt đầu tăng mạnh chính mình thể thuật cùng nhận thuật tu hành, ở ba y đi theo lão sư chỉ đạo cùng Giang Thiên mình chăm chỉ dưới, đều có tiến bộ rất lớn.